ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tuy rằng Sở Tiêu giật lừa tình kỹ năng phóng thích thất bại. Nhưng hắn cũng không có quá mức ảo não. Ngược lại đúng lý hợp tình mà tiếp thu muội muội Lý Niệm Mơ Siêu, hắn cảm thấy bị nàng coi là tiểu. Hai tử khá tốt, làm đại nhân còn phải nhường nàng, làm tiểu hai tử liền có thể nháo nàng, nghĩ như thế nào đều là làm tiểu hai tử tương đối có lời. Bởi vì Sở Tiêu giật trung gian mơ màng hồ đồ mà ngắt lời. Cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng quên đi trong video khắc nghiệt giọng nam. Không hề dây dưa ngay từ đầu đề tài. Hai người ước hảo Sở Tiêu giật đóng máy sau kiểm tra từ đơn tiến độ. Xem hắn gần nhất nỗ lực như thế nào, từ đồng Bùi Hải phát hiện Sở Tiêu giật bối từ đơn sau. Hắn kế tiếp lại hoặc minh hoặc ám mà nội hàm quá vài lần. Thậm chí ở truyền thông trước mặt ám chọc chọc mà ánh xạ. Làm Sở Tiêu giật phiền không thắng phiền, đồng Bùi Hải đóng máy thời gian tương đối sớm. Hắn ở bên ngoài đối phỏng vấn phóng viên, y có điều chỉ nói. Ta cảm thấy có đôi khi nỗ lực không cần thiết khiến cho mọi người đều biết. Người nói phi lộng một ít nỗ lực hiếu học nhân thiết có ích lợi gì à? Thật sự chính là thật sự, giả chính là giả, nguyên lai mới vừa kiếm tiền không nghĩ này đó. Hiện tại kiếm được tiền lại để ý thanh danh, các phóng viên ngửi được bát quái hương vị, bọn họ nhớ tới đồng Trần Chi Chiến. Lập tức truy vấn nói, đây là ngày gần nhất ở đoàn phim cảm thụ sao? Đồng Bùi Hải lúc này lại dối trá mà xua xua tay. Nửa che nửa lộ nói, cũng không thể nói là gần nhất ở đoàn phim cảm thụ. Dù sao chính là ta tiếp xúc đến một ít tuổi trẻ diễn viên. Đồng Bùi Hải cũng sẽ không đem điện ảnh đoàn phim người đắc tội chết. Nhưng hắn có thể ba phải cái nào cũng được, lập lòe này từ. Chỉ cần thả ra một chút ẩn ẩn tiếng gió, truyền thông liền sẽ thuận lý thành chương mà hoàn thành kế tiếp sự. Đồng Bùi Hải đã ở Trần Phong Hãn sự kiện thượng nếm đến ngon ngọt. Hắn thực minh bạch như thế nào âm dương quái khí mảnh đất tiết tấu, đồng Bùi Hải lại lần nữa phát ra. Tiếng, lưu lượng tiểu thịt tươi không cần làm nỗ lực hiếu học nhân thiết. Tin tức vừa ra lập tức đưa tới rất nhiều ủng độn. Các võng hữu bắt đầu cuồng bái hắn gần nhất hợp tác diễn viên. Nam Nam, đồng lão sư nói đúng. Minh tinh giá trên trời thù lao đóng phim còn nói chính mình nỗ lực. Còn không phải là đóng phim hoa thương lưỡng đạo. Kia gọi là gì nỗ lực a? Quốc gia sớm nên sửa trị những người này. 52.456. Lúc này lại đến là nhà ai phòng ở sụp. Hắn gần nhất nói qua rất nhiều lần lưu lượng thịt tươi đi, Vân Kha. Hắn mới vừa đóng máy trong phim cũng chỉ có một vị lưu lượng. Các ngươi sẽ không chính mình đi xem danh sách sao? Lạc Phong Phong, trên lầu là nói Seichi sao? Nhưng ta cảm thấy hắn diễn còn hành a, nghe nói còn có thể chính mình viết ca. Trước mặt mấy cái không quá giống nhau, Hoa Hoa Nhi. Cười chết. Seichi còn tính lưu lượng tiểu thịt tươi sao? Ta hiện tại đều đương mẹ. Hắn nên tính lão thịt khô. Đốt, hơi quả, không có khả năng là Sở Tiêu giật. Nói hắn nỗ lực hiếu học đều là cất nhắc. Hắn phải có nhân thiết. Thật không phải loại này. Hàn khí nhẹ nhẹ, bình luận khu fan bắt đầu nóng nảy. CFS cùng Seichi chính là đồng kỳ. Như thế nào người trước bị thư chính là theo lý thường hẳn là... Nhà các ngươi bị thư chính là tiền bối chưa nói. Đoàn phim, Sở Tiêu giật chụp xong một ngày diễn kiệt sức. Hắn một bên phiên bối từ đơn áp, một bên nghe Hà Hâm nói lên việc này. Rất là vô ngữ nói. Hắn thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Trần Đạo một chút chưa nói sai. Đồng Bùi Hải ở đoàn phim chỉ biết hoặc minh hoặc ám thứ hai câu. Hắn chờ đến đóng máy ly tổ sau mới cho phóng viên phóng liêu. Vẫn là này loại mơ hồ tin tức, thật sự cách ứng người, bởi vì đồng Bùi Hải không có điểm danh nói họ, Sở Tiêu giật còn không thể duỗi đầu đi nhận, này không phải thượng vội vàng dò số chỗ ngồi. Hà Hâm, chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, xa không có đến Trần Phong Hãn nông nỗi, chính là, Sở Tiêu giật, chính là ghê tởm người bái. ta còn không thấy được hắn. Vô pháp ghê tởm trở về. Sở Tiêu Dật hiện giờ khốn thủ ở đoàn phim, Đồng Bồi Hải lại ở tổ ngoại phiêu đãng. Hai bên căn bản không gặp được mặt, Hà Hâm xem nghệ sĩ bực bội. Vội vàng an ủi nói, ngươi cũng đừng tức giận hư chính mình. Sở Tiêu Dật căm giận mà cúi đầu, tức giận đến ta lại nhiều bối hai cái từ đơn. Hà Hâm, ngoặc kép, nhà làm phim cùng đạo diễn hiển nhiên nghe nói tin đồn nhảm nhí. Bọn họ lén còn trấn an Sở Tiêu Dật hai câu, nhưng trung tâm đại ý cũng là chỉ có thể nhận tài. Rốt cuộc hậu bối công nhiên cùng tiền bối đánh nhau, mặc kệ có lý vẫn là không lý, tổng phải bị người ta nói hai câu. Huống chi Đồng Bồi Hải không có trực tiếp điểm danh, Sở Tiêu Dật trong lòng cũng minh bạch. Chuyện này đến chờ ngày sau lại nói, chính mình trước mắt chỉ có thể ở đoàn phim vỗ diễn. Bối bối từ toàn tổ đóng máy cùng ngày, đoàn phim Triệu Khai Long trọng đóng máy yến. Liền trước tiên đóng máy các diễn viên cũng trở về đi dạo. Còn có không ít tham dự tuyên truyền phóng viên giải trí xuất hiện ở hội trường. Hội trường, Sở Tiêu Tiêu ôm mới mẻ bó hoa, nàng đi theo Sở ra đống. Hà Hâm nện bước, tới đón tiện nghi ca ca về nhà nghỉ ngơi, Sở ra đống tư cập tiểu nữ nhi thể lực. Dò hỏi, Tiêu Tiêu có mệt hay không? Ta giúp người ôm trong chốc lát. Sở Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn xem bó hoa, nàng ngửi một ngửi hoa tươi hương thơm, tức khắc luyến tiếc buông tay, lắc đầu nói, không nặng, nó thực nhẹ. Tiêu Bích đặt trước một bó hoa tươi chúc mừng đại nhi tử đóng máy trở về. Sở Tiêu Tiêu ở nhà nhìn đến xinh đẹp bó hoa, nàng lập tức cố chấp mà muốn mang lên hoa tươi, còn ở trong xe phủng một đường, cứ việc Hà Hâm nói đoàn phim cũng sẽ cấp diễn viên đính hoa. Nhưng Sở Tiêu Tiêu vẫn là kiên trì muốn từ trong nhà mang hoa. Cho rằng chính mình trong tay hoa tốt nhất, Tiêu Dật bên kia liền mau kết thúc. Hà Hâm lãnh hai người hướng trong đi, lại mở miệng hàn huyên nói. Tiêu Tiêu nghỉ không có. Sở Tiêu Tiêu, trước hai ngày là cuối kỳ khảo thí, khóa xong cuối tuần liền ra phân giảng bài thi, sau đó mới có thể chính thức nghỉ. Sở Tiêu Dật một phách diễn liền đã lâu không trở về nhà. Đoàn phim lại không có thứ bảy ngày, thế cho nên Sở Tiêu Tiêu cuối kỳ khảo xong mới có thể chạm mặt. Sở Tiêu Dật còn ở hội trường cùng chủ sang nhóm giao lưu, hắn nhìn thấy phụ thân cùng muội muội cũng rất cao hứng. Lại khó xử nói, bằng không làm Hà Hâm mang các ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật ta có thể cho bọn họ đưa ta trở về. Sở Tiêu Dật vốn dĩ nói chính mình về nhà. Nào nghĩ đến người nhà khăng khăng muốn tới tiếp, còn làm phiền phụ thân cặp muội muội đi một chuyến, Sở ra đống ngữ khí hòa hoãn. Không có việc gì, này không phải ly đến gần, ngươi nếu là ở Hoành Điếm đóng phim, chúng ta còn tiếp không được đâu. Ngươi trước vội ngươi, Hà Hâm yếu lĩnh Sở ra đống. Sở Tiêu Tiêu đến trong phòng ngồi, không nghĩ tới hội trường người lại nhận ra Sở Tiêu Tiêu. Bọn họ phát hiện ôm hoa tiểu nữ hài, lại thấy Sở Tiêu Dật đứng ở một bên, lập tức phản ứng lại đây. Đây là Tiêu Tiêu đi, giống như trường cao lạp. Ai nha, ta trước kia liền ở trong TV gặp qua, lúc ấy cảm giác vẫn là một chút. Đây là tới cấp ca ca ngươi đưa hoa sao? Sở ra đống thuộc về trưởng bối, chung quanh người không dám tùy tiện đáp lời, nhưng Sở Tiêu Tiêu là nhân loại ấu tể. Người khác tìm khởi đề tài liền dễ dàng đến nhiều. Sở Tiêu Tiêu ôm bó hoa, nàng nghe được người khác nói chính mình trường cao, lập tức tự hào mà đĩnh đĩnh phía sau lưng, muốn có vẻ càng cao một chút. Sở Tiêu Dật phát hiện nàng động tác nhỏ, phun tào nói, đừng đĩnh ngươi eo nhỏ lạp, nhân ra là đơn thuần khách khí, ngươi trường không trường cao chính mình trong lòng không số sao. Sở Tiêu Tiêu bị tiện nghi ca ca giáp mặt phá đám. Nàng thẹn quá thành giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Như là bị hung hăng giẫm chung chỗ đau. Tức giận nói, áp xúc chính là tinh hoa. Tựa như áp xúc nước trái cây hương vị càng tốt. Sở Tiêu Tiêu, ta cùng ngươi mới không giống nhau. Không giống ngươi là tên ngốc to con. Sở Tiêu Giật đúng lý hợp tình nói. Áp xúc nước trái cây cũng phân lớn nhỏ bình a. Người như thế nào chính là bình nhỏ trang đâu. Sở Tiêu Tiêu bị hắn đổ đến nói không ra lời. Tức giận đến đều không nghĩ dắt hắn tay. Càng là đem các đại nhân đậu đến cười ha ha, bởi vì chung quanh người đối Sở Tiêu Tiêu rất cảm thấy hứng thú, cho nên Sở gia đống dứt khoát làm đại nhi tử mang theo tiểu nữ nhi. Chính mình trước cùng Hà Hâm đi uống trà nghỉ ngơi. Sở Tiêu Giật còn muốn cùng chủ sang nhóm liên hoan. Hắn cấp muội muội tìm một cái chỗ ngồi, lại đem bó hoa an trí một bên, cho nàng hơi chút lấy một ít tiểu điểm tâm. Siêu Sở Tiêu Tiêu chán đến chết mà ăn điểm tâm. Bàng thính chung quanh các đại nhân nói vô nghĩa, ngẫu nhiên làm một chút linh vật, bọn họ cơ bản đều ở giảng phòng bán vé đại bán. Điện ảnh đại bạo chờ lời nói khách sáo, thực tế nói chuyện nội dung không có gì dinh dưỡng. Thường thường cùng nàng chụp ảnh chung lưu niệm mơ siêu Sở Tiêu Giật hiện giờ mang theo muội muội. Hắn liền không tới cách vách bàn xã giao, còn nhớ thương về nhà sự, hắn phụ cận người đổi lấy đổi đi. Không bao lâu Đồng Bồi Hải cũng lộ diện, lại đây cùng mọi người đáp lời. Đồng Bồi Hải một tới gần, cảm kích người đều là sắc mặt khẽ biến, lo lắng mà nhìn phía trên bàn Sở Tiêu Giật. Sợ lại khởi cọ sát đoàn phim người đảo không phải vì bên kia đứng thành hàng. Bọn họ chỉ là không nghĩ ở chúc mừng nhật tử đồ sinh sự đoan. Trong vòng luôn là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Đồng Bồi Hải nhìn thấy Sở Tiêu Giật. Hắn mày một trọn, nói năng lỗ mãng, gần nhất thế nào, còn ở đoàn phim vội vàng học tập đâu. Sở Tiêu Giật còn không có tới kịp há mồm, đạo diễn liền cười gượng đứng dậy. Hắn muốn tách ra đề tài. Đồng lão sư, ta lấy trà thay rượu kính ngài một ly. Tới ngài hướng bên này ngồi. Chung quanh người không nghĩ làm hai bên chính diện đối tuyến. Tuyệt không cho bọn hắn trực tiếp nói chuyện với nhau cơ hội. Đồng Bồi Hải đang muốn đi hướng đạo diễn, lại lơ đãng mà ngó đến trong một góc tiểu cô nương. Sở Tiêu Tiêu thẳng tắp mà nhìn Đồng Bồi Hải. Đồng Bồi Hải cũng thẳng tắp mà nhìn Sở Tiêu Tiêu, hai bên tựa hồ đều ở cho nhau tìm hiểu, lâm vào mắt to chừng mắt nhỏ, nhà làm phim thấy Sở Tiêu Tiêu chút nào không sợ sinh. Vội vàng giải thích nói, đây là Tiêu Giật muội muội. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản liền không tính cao, nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, tựa như một tôn an tĩnh búp bê sứ. Đồng Bồi Hải không xem game show. Càng không biết Sở Tiêu Tiêu danh khí, hắn chỉ đương đối phương vẫn là không thông lõi đời nhóc con. Không có cùng tiểu nữ hài nhiều hơn dây dưa, ngược lại mượn này thứ Sở Tiêu Giật hai câu, đây là ngươi muội muội. Đồng Bồi Hải đánh giá một phen Sở Tiêu Tiêu, lại nhìn xem bên cạnh Sở Tiêu Giật, báo cho nói, vẫn là thiếu mang tiểu hài tử tới này đó địa phương. Miễn cho nàng về sau cũng giống ngươi giống nhau. Nên học tập thời điểm không học tập, cuối cùng còn phải chạy đến đoàn phim học tiếng Anh, Sở Tiêu Giật ngày thường còn có thể hơi chút. Nhẫn nhẫn, hắn nghe được lời này lại thần sắc không vui, nổi trận lôi đình, tức khắc tưởng cùng Đồng Bồi Hải giáp mặt véo lên. Sở Tiêu Giật, ta muội muội chỉ số thông minh siêu quần, người một giới phàm nhân biết cái gì? Nhà làm phim thấy tình thế không đúng, nhỏ giọng khuyên nhủ, Tiêu Giật, Tiêu Giật. Đồng Bồi Hải cảm thấy Sở Tiêu Tiêu nghe không hiểu những lời này. Hắn vốn dĩ chính là mượn đề tài gõ Sở Tiêu Giật. Không có cùng tiểu nha đầu lý luận ý tưởng, không dự đoán được nàng lại đột nhiên mở miệng, Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không, ta về sau sẽ không ở đoàn phim học tập, ta lại không làm minh tinh hoặc diễn viên, nhà làm phim ngăn lại Sở Tiêu Giật. Lại không ngờ Sở Tiêu Tiêu sẽ đáp lời. Hắn cũng không xác định tiểu bằng hữu như thế nào lý giải đại nhân nói. Không khỏi lộ ra do dự thần sắc, tuy rằng tiểu cô nương xác thật rất thông minh, nhưng có thể hay không đọc hiểu âm dương quái khí, kỳ thật cùng chỉ số thông minh không có gì quan hệ. Đồng Bồi Hải thấy nàng như thế gan lớn mà đáp lời. Hắn đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói thầm nói. Vậy ngươi nhưng thật ra thông minh một ít. Đồng Bồi Hải chỉ là tưởng cách ứng Sở Tiêu Giật. Kỳ thật đối Sở Tiêu Tiêu hứng thú không lớn, còn đem nàng đương củ cải nhỏ, đạo diễn cảm thấy trên bàn không khí căng chặt. Hắn tức khắc tìm khởi nhẹ nhàng đề tài, cười ha hả nói, kia Tiêu Tiêu về sau muốn làm cái gì? Ngươi bằng không tới cùng ta làm đạo diễn nha. Sở Tiêu Tiêu vững vàng nói, ta về sau muốn làm lão sư, như vậy gặp được không lễ phép người, là có thể thay thế bọn họ ba ba mụ mụ dạy hắn, đạo diễn nghe được quen thuộc tìm từ. Hắn không ngờ sinh động không khí thất bại, tức khắc sắc mặt vi diệu, ngoặc kép, ta dựa các ngươi hai anh em nội hàm kỹ thuật nguyên lai là một mạch tương thừa. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật đối ngữ khí thực mẫn cảm. Nàng phi thường rõ ràng nói cái gì lời nói người khác cao hứng. Nói cái gì lời nói bị người chán ghét, chỉ là đối với người ngoài sẽ có điều thu liễm, ở nhà cùng huynh trưởng mới không hề cố kỵ, nhưng mà, đồng bồi hải không phải bình thường người ngoài, hắn là mang theo ác ý người ngoài, trên người nàng sở hữu thứ liền đứng lên tới. Đồng bồi hải phát hiện nàng nhỏ mà lanh, hắn tức khắc sắc mặt trầm xuống. Tầm mắt lại phiêu hướng Sở Tiêu Giật, vậy ngươi nên trước giáo giáo có chút người mới đúng. Sở Tiêu Tiêu nói chuyện so với hắn thẳng thắn. Nàng đơn giản chọn phá nói, ta cảm thấy ca ca ta khá tốt, hắn hiện tại đã thực nỗ lực. Đồng bồi hải suy nói, quả nhiên vẫn là tiểu hài nhi, ngươi cũng chưa đi lên xã hội, hắn hiện tại nỗ cái gì lực, muốn ta nói hiện giờ đối nỗ lực tiêu chuẩn thật thấp. Ai đều có thể nói chính mình nỗ lực, đồng bồi hải hoàn toàn không đem nàng để vào mắt, nàng bất quá là không thành niên công tác hoàng mao tiểu nha đầu. Sợ là liền sinh hoạt khổ cũng chưa ăn qua, có thể biết cái gì nỗ lực. Sở Tiêu Tiêu bị hắn châm biếm cũng không khóc không nháo. Ngược lại từng câu từng chữ mà nói, hắn vì về sau bất biến thành ngươi bộ dáng này, bất biến thành một cái lệnh người chán ghét đại nhân. Hắn đã đủ nỗ lực, ngươi còn muốn hắn nhiều nỗ lực đâu. Hắn vì về sau không cần chỉ lấy tuổi nói sự, không cần ở tiểu hài tử trước mặt vô dụng mà phô trương. Đã thực nỗ lực, một hai phải giống ngươi như bây giờ mất mặt mới gọi là nỗ lực sao? Sở Tiêu Tiêu nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí buồn bã nói, tất cả mọi người ở chiếu cố ngươi mặt mũi. Ngươi còn vẫn luôn nói cái không để yên, không cảm thấy chính mình mất mặt sao? Sở Tiêu Tiêu mới không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tiểu bằng hữu. Nàng đương nhiên nhìn ra đạo diễn cùng nhà làm phim ở làm người điều dài. Bọn họ không nghĩ thiện nghi ca ca cùng người này khởi xung đột. Vẫn luôn ở từ giữa điều dài, đối phương lại lải nhải, Sở Tiêu Tiêu thương hại nói. Ngươi thật đáng thương, đại gia chiếu cố ngươi là xem ngươi tuổi tác, lại không phải xem ngươi năng lực. Sở Tiêu Tiêu khó có thể tưởng tượng tiện nghi ca ca tuổi già khi như thế thê thảm, may mắn hắn hiện tại đã bắt đầu nỗ lực học tập. Tương lai hẳn là sẽ không giống đồng bồi hải giống nhau ở vãn bối trước mặt vô năng cuồng nộ. Sở Tiêu Tiêu toàn bộ hành trình cũng chưa nói một câu thô tục. Nàng mặt sau thậm chí cũng chưa âm dương quái khí, lại không thể hiểu được mà đánh ra một cái bạo kích. Một phen lời nói có thể nói chát tâm, trên thế giới đáng sợ nhất không phải lẫn nhau véo đối mắng, mà là địch nhân bằng phẳng mà nói ra nói thật, mà tự thân lại không cách nào phản bác, tức khắc bị cắt đến máu tươi đầm đìa. Đồng bồi hải sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Hắn sao có thể không biết chính mình là dựa vào tư lịch mà phi dựa năng lực. Những người khác bất quá là ngoài miệng xưng chính mình tiền bối. Trong lòng có hay không hắn còn hay nói đi. Này liền giống Sở Tiêu Giật cùng đạo diễn, nhà làm phim ngồi chung một bàn, đồng bồi hải lại muốn đi bộ lại đây giống nhau. Bọn họ mặt ngoài rất nhiệt tình chu toàn, trên thực tế căn bản không kính ý. Nhưng mà liền tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh này đều bị tiểu nữ hài đâm thùng. Trần Đạo đã là chậu vàng rửa tay, điệu thấp nội liễm đại già, mà đồng bồi hải lại còn muốn cùng đối thủ hậu bối quậy với nhau. Thậm chí còn không có bọn hậu bối hỗn đến hảo, hắn trong lòng sao có thể không có trở ngại. Sở Tiêu Tiêu ánh mắt đã giống thương hại lại tựa khinh miệt. Tựa như ở trực tiếp đối hắn minh kỳ. Ngươi thật là vô dụng lại hảo mặt mũi lão nhân, lại còn có không biết chính mình có bao nhiêu mất mặt. Sở Tiêu Giật thấy đồng bồi hải tức giận đến tay run, hắn vội vàng đem muội muội một phen ôm lại đây, trực tiếp che lại nàng miệng. Pha trò nói, ha ha ha ha, đồng lão sư nàng là đồng ngôn vô kỵ, ngươi không cần cùng nàng chấp nhặt. Sở Tiêu Giật, ta thật sợ hắn dây tiếp theo thẹn quá thành giận đánh hai tử. Hoặc là đem chính mình khí tiến bệnh viện phòng cấp cứu. Sở Tiêu Tiêu ở huynh trưởng trong lòng ngực ra sức dãy giụa. Nàng cảm thấy chính mình nói tất cả đều là lời nói thật. Tức khắc bất mãn mà nức nở. Ô ô ô ô ô, ta lại chưa nói dối. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, ngươi xác thật chưa nói dối. Nhưng ngươi nói quá mức chân thật. Lão nhân gia phòng trường chịu không nổi. Người trưởng thành nhóm đều là nhìn thấu không nói toạc. Sở Tiêu Giật qua đi mới sẽ không dễ dàng tiếp tra. Ai ngờ tiểu hài tử đều là có chuyện nói thẳng. Nàng thật đúng là có thể minh bạch đạo lý đối nhân xử thế gian cong cong vòng nhi. Ngược lại đem đồng bồi hải sấn đến giống không hiểu chuyện tiểu hài nhi. Nàng mới 6 tuổi đều cảm thấy mất mặt, người một phen tuổi còn không rõ. Nhà làm phim thấy đồng bồi hải sắc mặt thảm đạm, tức khắc trên mặt mang cười. Lại bắt đầu ba phải, đồng lão sư, tới tới tới, hai ta chạm vào một ly đi. Đạo diễn đồng dạng giả ngây giả dại, hắn muốn đại sự hóa tiểu, cười nói, đồng lão sư chính là đậu đậu tiểu bằng hữu, nào nghĩ đến Tiêu Tiêu liền sốt ruột lạp, Tiêu Tiêu ca ca hảo thật sự, đặc biệt hảo. Đồng bồi hải nhìn bọn họ phía chính phủ sắc mặt, tức khắc lại nghĩ tới Sở Tiêu Tiêu chọc tâm chi ngữ. Càng cảm thấy đến đối phương là ở có lệ, ứng phó chính mình, đột nhiên mặc danh mà cảm thấy nhục nhã. Hắn nhất thời vô pháp lại đãi đi xuống, tức giận đến liền đạo diễn kính trà cũng chưa uống, bước chân vội vàng mà rời đi hội trường, mặc cho ai đều ngăn không được đồng bồi hải ly chàng sau. Nhà làm phim cùng đạo diễn làm nhân tinh cũng không hề đề vừa mới sự. Bọn họ thuận miệng liền dùng đồng ngôn vô kỵ đem sự tình hóa giải, đóng máy yến thời gian khá dài. Sở Tiêu Tiêu đợi cho mặt sau cũng mỏi mệt lên. Nàng bắt đầu ở trên chỗ ngồi mệt dã rời héo, Sở Tiêu Giật rốt cuộc kết thúc xã giao hoạt động. Hắn ôm đi vào giấc ngủ muội muội lên xe, lại không cấm đối phụ thân nói thầm, lần tới đừng mang nàng tới đi, vốn dĩ người ngoài liền tương đối nhiều. Sở Tiêu Giật tư cập trên bàn cơm tự nhiên đâm ngang. Cũng cảm thấy muội muội không nên tiếp xúc quá mức phức tạp hoàn cảnh. Tuy rằng đồng bồi hải thí lời nói hết bài này đến bài khác. Nhưng hắn có một chút vẫn là chính xác. Tiểu bằng hữu không cần kiến thức quá nhiều đoàn phim xã hội người. Dễ dàng theo chân bọn họ sớm học cái xấu, Sở Gia Đống vội vàng giải thích. Này cũng không phải là ta và ngươi mẹ nó sai. Là nàng chính mình một hai phải nháo lại đây. Lão nói ngươi bị trong ban đồng học khi dễ. Cũng không biết ngươi từ đâu ra lớp. Ngoặc kép, các ngươi lớp học tập bầu không khí quá kém. Ngươi học tập không hảo có bọn họ một nửa nồi. Sở Tiêu Giật trong đầu đột nhiên hiện lên muội muội nói. Hắn lại nhìn thấy trong xe góc oai đảo bó hoa. Đơn giản duỗi tay đem này phù chính. Nhìn hoa tươi thoải mái nói. Thật đúng là nhỏ mà lanh. Đều nói ta không phải tiểu hai tử. Hắn thật không dự đoán được nàng trí nhớ như vậy hảo. Liên cách đã lâu nói chuyện phiếm đều có thể nhớ rõ. Còn cảm thấy chính mình bị đoàn phim bá lăng. Hắn lại không phải trường học bị khi dễ. Còn cần nàng chạy tới mở rộng chính nghĩa. Chỉ làm người không biết nên khóc hay cười. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ dựa ghế dựa ngủ yên. Nàng thật dài lông mi rũ ở trắng nõn gương mặt. Thật đúng là như là ánh sáng nhạt hạ tiểu thiên sứ. Tựa hồ ở vượt qua vui sướng mộng đẹp đương nhiên. Tiểu thiên sứ tỉnh ngủ sau lập tức liền trở thành tiểu ác ma. Sở Tiêu Tiêu ngày kế liền nhớ tới quên đi chính sự. Sắc mặt nghiêm túc nói. Ngày hôm qua ta quá vây quên cho ngươi làm tiểu trác. Chúng ta đến xem ngươi từ đơn bồi đến như thế nào, ngự dung đài nội. Sở Tiêu Giật nhìn bài thi thượng vô số từ đơn. Hắn tức khắc liền phải trước mắt tối sầm. Khó có thể tin nói. Ta vừa mới vừa về nhà. Sở Tiêu Giật, ngươi tốt xấu làm ta ôm một cái chân Phật, thật là một chút cơ hội đều không cho. Sở Tiêu Tiêu, nhưng ước định đã đến giờ. Nói tốt thời gian, kém một giờ. kém một phân, kém một giây đều không được. Sở Tiêu Tiêu ngẫm lại cảm thấy logic không đúng. Nàng giống như Lý nên ngày hôm qua trắc nghiệm, lại vội vàng sửa lời nói. Ngoặc kép, không đúng, phải nói đều kém cả đêm lạp, này liền càng thêm không được. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này xuất bản hợp đồng đã gửi ra lạp, nếu có tin tức ta sẽ ở Weibo đổi mới. Weibo Giang Nguyệt Niên Niên dính dính nếu có tiểu đồng bọn có cất chứa ý tưởng. Có thể chú ý ta Weibo chờ tin tức tương đương. Hết chương.